Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, không trả lời ta liền giết ngươi. Trịnh Thành Tân một mặt lạnh lùng. Không có việc gì, phát sinh một chút xung đột, đợi lát nữa nghị mở xong lại đi giải quyết. Vừa rồi hắn chuẩn bị giải chuyện này thời điểm, trong nhà điện thoại tới, hắn bất đắc dĩ rút về tới. Trịnh thiếu, việc này ngươi dự định như thế nào giải quyết? Toàn Hải Thanh gấp gáp hỏi, trên người hắn còn mơ hồ truyền đến đau đớn. Trịnh Thành Tân trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Cong môi cười cười, vừa vặn mượn chuyện này, ta muốn nói cho Tây Bắc, An Nắc Thập Tam gia tộc liên minh thành lập. T, cảm nhận được Trịnh Thành Tân thân bên trên tiết lộ ra ngoài sục sôi sát ý. Đại gia trong lòng sợ hãi, không ngừng nhổ ra khí lạnh. Trịnh Thành Tân muốn bắt Diệp Khuynh Thiên khai đao lập huy. Diệp Khuynh Thiên xuống tràng sẽ rất thảm, hết sức thảm. Trịnh gia trong phòng nghị sự phi thường náo nhiệt. Thập tam gia tộc các đại biểu dồn dập tại tịch, hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng ở phía trên ngồi 5 người. Bọn hắn chính là ngũ đại thế gia gia chủ. Cầm đầu là Trịnh Kiếm Phong, phụ thân của Trịnh Thành Tân. Còn lại phân biệt là Lương Ngọc Ba, Bành Dũng, Hầu Quan Kiệt, Cường Thế Long. Còn lại 4 nhà gia chủ, 5 người này chính là An Bắc chúa tể. Không đơn giản như thế, cơ hồ An Bắc nhân vật có mặt mũi đều tới, cùng đi chứng kiến thập tam liên minh sinh ra. Trong đó tự nhiên bao quát Khang Quân Đào phụ tử. Bất quá tại trong những người này, bọn hắn thấp cổ bé họng, có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia. Chỉ có thể đợi trong góc, xung làm cá ướp muối. Thành Tân, ta nghe nói vừa rồi chuyện phát sinh rồi. Trịnh Kiếm Phong không khỏi hỏi. Trịnh Thành Tân một mặt lãnh đạm. Phụ thân, cũng không lo ngại, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ân, ta tin tưởng ngươi, qua đêm nay về sau, thân phận của ngươi khác nhiều. Một khi liên minh thành lập, ta Trịnh gia nhất định là cầm lái gia tộc. Ngươi chính là liên minh đệ nhất công tử. Vị trí của ngươi cơ hồ muốn có thể so với Khang gia. Lôi gia lớn nhỏ, ta hy vọng không có chuyện gì ảnh hưởng ngươi. Trịnh Kiếm Phong ngữ trọng tâm trường nói. Trịnh Thành Tân gật gật đầu. Phụ thân, ta hiểu rõ. Còn có một chuyện khác. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là Triệu gia nha đầu kia à? Một khi liên minh thành lập, ngươi tuyệt đối có tư cách. Ta sẽ đích thân đi cầu hôn. Trịnh Kiếm Phong một thoáng đoán đúng Trịnh Thành Tân tâm tư. Trịnh Thành Tân trên mặt lộ ra ý cười. Tạ cảm ơn phụ thân. Trịnh Thành Tân đi vào thế hệ trẻ tuổi vị trí, chuyên môn ngồi tại Triệu Dịch Nhiên bên cạnh. Các gia tộc đại thiếu nhóm nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề muốn trở thành Trịnh Thành Tân một dạng tồn tại. Các gia tộc thiên kim nhóm thì là âm thầm thề gả cho Trịnh Thành Tân nam nhân như vậy. Trịnh Thành Tân vừa đến, đám người tiền hô hậu ủng, hắn còn như ngôi sao sáng chói, đủ để cho nữ tính hâm mộ, nam tính hâm mộ. Trong đám người Khang Nghi Tân, nhìn xem Trịnh Thành Tân đừng đề cập nhiều hâm mộ, nhưng hắn cùng Trịnh Thành Tân khoảng cách như trời khảm, đó là không thể vượt qua hào rộng. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đám người cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tràn ngập mà đến. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, giờ khắc này, đại gia đầu óc trống rỗng, ý thức tan rã, hô hấp dồn dập, ngực đè ép một tảng đá lớn, đơn giản muốn nghẹt thở. Là linh sư xuất quan, có người hoảng sợ nói. Trong chốc lát, cỗ uy áp này biến mất, theo phòng nghị sự chỗ sâu đi ra một người. Người khoác màu trắng tăng bào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay chuyển động một chuỗi tà dị Phật châu. Thập tam gia tộc cung nghênh linh sư xuất quan. Đám người toàn bộ đứng dậy, cung kính tề hô nói. Cầm đầu Trịnh Kiếm Phong tiến lên một bước nói, cung nghênh linh sư. Theo chúng ta phàm thai mắt trần quan sát, linh sư tựa hồ đột phá, Bạch Diện Phật trầm giọng nói, ân, đột phá, dùng tu vi của ta bây giờ tùy ý đánh giết một vị võ chọn trúng kỳ không nói chơi. T. Võ tướng hậu kỳ cao thủ. Đây chính là khoảng cách võ vương rất gần. Linh sư tu vi thẳng bức võ vương A. Quá kinh khủng. Không có gì ngoài lôi ra chờ siêu cấp gia tộc. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản linh sư A. Ngoặc kép, thập tam gia tộc đám người triệt để hưng phấn. Bạch Diện Phật tu vi cao. Đại biểu thập tam liên minh đi càng xa. Phía dưới Khang Quân Đào phụ tử nghe được vô cùng lo sợ. Thẳng bức võ vương tu vi A. Mặc dù bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Diệp Khuynh Thiên dây mất thất giã hảo. Nhưng hắn tối đa cũng liền võ tướng sơ kỳ tu vi. Làm sao cùng một cái tiếp cận võ vương linh sư đấu. Bọn hắn theo bản năng toàn trường liếc nhìn một vòng. Không nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đến. Bọn hắn thở dài một hơi. Ân, bất quá cái này cũng muốn nhờ vào các ngươi phát hiện mật tông thượng sư linh bảo giúp ta đột phá. Bạch Diện Phật thản nhiên nói. Một mặt lãnh ngạo. Trịnh Kiếm Phong đám người trên mặt lộ ra ý cười. Linh sư đây là chúng ta phải làm. Người ban cho linh khí của chúng ta cùng với Phật gia trà. Để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ a. Lương Ngọc Ba phụ họa nói. Đúng, không sai. Tối hôm qua một chén Phật gia trà. Để cho ta đêm, ngự, ba, ngữ. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta cũng vậy. Ngoặc kép. Những người khác lần lượt phụ họa nói, trên mặt không ức chế được hưng phấn, lại là một cái yêu tăng. Bỗng nhiên, một thanh âm đáng vang ở Trịnh gia trong phòng nghị sự. Giống như sấm sét giữa trời quang, tình huống như thế nào? Là ai? Ngoặc kép, thoáng chốc, trong phòng nghị sự lộn xộn, tất cả mọi người đang tìm kiếm tiếng nguyên, nhất là Bạch Diện Phật. Một đôi sắc bén đôi mắt bốn phía quét lấy. Không cần thối lại, ta tại đây bên trong. Theo tiếng nói, Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong phòng nghị sự. Là ngươi, nhất tới gần phòng nghị sự cửa chính thế hệ trẻ tuổi nhóm. Nhất là Trịnh Thành Tân mấy người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Các ngươi biết hắn, Trịnh Kiếm Phong nghi ngờ hỏi. Trịnh Thành Tân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khởi bẩm linh sư, phụ thân, vừa rồi cùng ta lên xung đột chính là tiểu tử này. Hắn tuần tự đả thương Trần Trấn Hải cùng Toàn Hải Thanh. Càng là vũ nhục ta. Há, vậy hắn lá gan thế nhưng là thật to lớn. Cũng dám chạy đến nơi đây tới. Trịnh Kiếm Phong tùy ý hồi phục một tiếng, không còn đi để ý tới. Loại nhân vật này, Trịnh Thành Tân một đầu ngón tay liền có thể giải quyết. Chớ đừng nói chi là hắn cùng Bạch Diện Phật. Trịnh Thành Tân tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Vốn định nhường ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra không cần. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý. Đưa hắn làm không khí xem nhẹ, trực tiếp hướng đi trong phòng nghị sự. Người chính là bọn hắn trong miệng linh sư. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn thẳng Bạch Diện Phật. Bạch Diện Phật đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng. Vâng, tốt, ta có vấn đề hỏi ngươi. Nếu như không cố gắng trả lời, ta liền giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn lời này vừa nói ra, toàn trường cười vang một mảnh, tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, còn kém lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Thế gian này, lại có người dám uy hiếp Bạch Diện Phật. Tại Tây Bắc, dám có này nắm chắc tuyệt đối không cao hơn hai tay số lượng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối không bao gồm ở trong đó. Triệu Dịch Nhiên nghe người lôi ra nói qua. Trịnh gia cung phụng vị này linh sư không dễ chọc. Mặc dù lôi ra không e ngại. Nhưng tận lực không nổi xung đột vẫn là không nổi xung đột.